chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595. Chương 595. Khí thế ngất trời. Có lẽ các quốc gia có một chút thợ rèn cũng có thể luyện chế ra vật liệu thép cái gì, thậm chí là tốt hơn kim loại, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối làm không được cho mỗi tên lính đều trang bị tinh cương kiếm cùng tinh cương chiến giáp, bởi vì vậy quá tốn thời gian phí sức phí sát. Cũng chính là đại đường, người ít sức chiến đấu lại mạnh một nhóm. Quốc gia khác, đại lớn nhỏ tiểu nhân quân đội cùng địa phương bộ đội cộng lại, nhân số động một chút thì là mấy chục vạn mấy trăm vạn. Toàn bộ phân phối trang bị kiếm sắt thiết giáp đều rất khó khăn. Huống chi là cương giáp. Đại đường ngược lại tốt, chỉnh thể cũng liền 50 vạn không đến. Hiện tại càng là liên thành phòng thủ quân cộng lại đều mới 40 vạn ra mặt tướng sĩ. So sánh dưới, nhân số ít quá nhiều quá nhiều. Mà An Sơn quặng sắt chất lượng lại cực kỳ tốt, cho nên Lâm Tử Phàm mới dám chơi như vậy. Trực tiếp luyện thép, đại luyện sắt thép hành động tại khí thế ngất trời tiến hành. Từng cái luyện thép phòng rất nhanh liền xây dựng, hỏa hệ người tu luyện cũng cấp tốc đúng chỗ. Thợ rèn cũng bị nữ đế một tờ ra lệnh, từ từng cái thành thị điều động đi qua. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần Trấn Đông quân đến An Sơn, cũng đào móc ra một bộ phận quặng sắt trả lại, liền có thể bắt đầu thứ đại luyện sắt thép, cũng cấp tốc đem chuyển đổi thành binh khí chiến giáp chờ tiếp tục quân nhu phẩm. Cùng lúc đó, hộ bộ cũng không có nhàn rỗi, liên quan tới hộ tịch đăng ký sự tình, hiện tại vô luận là hộ bộ vẫn là trên triều đình hạ, đều cao độ coi trọng, cho nên công tác chuẩn bị, tất cả mọi người rất nghiêm túc. Thí dụ như, nhiều như vậy hộ tịch, như thế nào cất giữ, như thế nào mới có thể tại cần thời điểm, tại thời gian ngắn nhất bên trong tìm tới, như thế nào phân vô xuống đi, cho địa phương quan phủ đến bên trên một phần, lại không ra vấn đề. Đây đều là cần cân nhắc sự tình, để Lý Thượng Thư trong lúc nhất thời có chút sứt đầu mẻ chán. Chỉ có thể thỉnh thoảng chạy đến tìm Lâm Tử Phàm thỉnh kinh. Lâm Tử Phàm bên này vốn là muốn đem thẻ căn cước cho làm ra, nhưng nghĩ lại hiện tại điều kiện còn không vừa lòng. Dù sao muốn làm khẳng định là làm đời thứ hai thẻ căn cước a. Đời thứ nhất tác dụng thực sự là không lớn, nhưng đời thứ hai thẻ căn cước hiện tại điều kiện ngay cả tạo đều chế, còn làm cái rắm. Bởi vậy cái này ý nghĩ chỉ có thể mắc cạn, mà bởi vì không có máy tính cái gì, hộ tịch cũng chỉ có thể nhân công đi ghi chép cùng phân loại cũng quản lý. Đây cũng là một chuyện phiền toái. Tốt trên người Lâm Tử Phàm cũng coi là có người hoa dân mấy ngàn năm trí tuệ kết tinh. Giải quyết những vấn đề này không tính việc khó. Dưới sự chỉ điểm của Lâm Tử Phàm, hộ bộ công tác chuẩn bị đồng dạng tiến triển thần tốc. Liền chờ nhóm đầu tiên quặng sắt trở về, luyện chế thành công cũng làm ra một chút chủy thủ về sau, liền có thể bắt đầu đăng ký. Rốt cục, sau 7 ngày, nhóm đầu tiên quặng sắt, trọn vẹn mấy trăm thạch quặng sắt, trở về, biết đại đường thiếu sắt thiếu lợi hại, hộ tống đội ngũ, thực lực kém nhất đều là nguyên tướng, chỉ vì có thể trong thời gian ngắn nhất trở về. Luyện thép nhà máy lập tức khởi công, bận rộn một mảnh. Ở kiếp trước đại hạ, luyện sắt, luyện thép chờ công nghiệp nặng nhà máy đều muốn xây ở rời thành thành phố rất xa địa phương, chủ yếu là bởi vì ô nhiễm quá lớn. Dù sao muốn duy trì lò cao nhiệt độ liền phải thiêu đốt đại lượng than đá cái gì, không khí cùng ô nhiễm môi trường có thể xưng tai nạn cấp bậc. Nhưng ở đại đường lại hoàn toàn không cần cân nhắc vấn đề này. Hỏa hệ người tu luyện quả thực chính là từng cái hoàn mỹ hỏa diễm máy phát ra. Còn có thể khống chế lớn nhỏ cùng nhiệt độ. Chủ yếu nhất là, căn bản sẽ không tạo thành nửa điểm ô nhiễm. Còn không phải đắc ý. về phần tạp chất bị nhiệt độ cao khí hóa về sau hạt tròn. Bởi vì xưởng luyện thép luyện chế phòng cửa sổ đều bị vải bông che khuất, cho nên cũng sẽ không bốn phía phiêu đãng, đồng dạng sẽ không đối hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Có độc khí thể, thật có lỗi, xoay người cá ướp muối hệ thống đánh cược nói. An sơn quặng sắt bên trong cũng không có cái gì có độc nguyên tố. Bởi vậy, tại Trường An phụ cận ngay tại chỗ luyện thép, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tại Lâm Tử Phàm chỉ điểm phía dưới, nhóm đầu tiên vật liệu thép, rất nhanh luyện chế ra ra, chất lượng tự nhiên kém xa nữ đế toàn lực xuất thủ. Nhưng Lâm Tử Phàm cảm giác, cũng so địa cầu phổ thông vật liệu thép tốt không ít. Là lấy, luyện thép hợp cách, tiếp xuống tới, chính là thợ rèn nhóm đêm ngày lao động, đem sắt thép, biến thành đao kiếm, chiến giáp, chờ chút, bởi vì không có điện lực cái gì, Lâm Tử Phàm cũng không cách nào làm ra bàn dập giường đến. Muốn dựa vào máy móc đại lượng sản xuất đao kiếm không thực tế. Bởi vậy tạm thời chỉ có thể sử dụng nhân lực, để thợ rèn từng cái rèn đúc. Nghe nói, đông hoang kia 2 vạn mẫu đất hoang, đều đã khai thác ra, lại trồng lên các loại thu hoạch. Tê Phượng Các, trọn vẹn 7-8 ngày quá khứ, nữ đế rốt cục xem như khôi phục tâm bình tĩnh. Lần thứ nhất chủ động để Lâm Tử Phàm tới, uống rượu nói chuyện phiếm. Dù sao, sợ cưới cái gì, mặc dù đáng sợ, nhưng nói ra tát nước ra ngoài, nữ đế cũng không có khả năng lật lọng. Mà lại là chính mình nói, có thể trách ai đi, thời gian luôn có thể san bằng hết thảy. Giờ phút này, nữ đế ngược lại là đối đông hoang hiện tại cảnh tượng có chút hứng thú, là gieo. Lâm Tử Phàm cười gật đầu, bất quá bây giờ cơ hồ đều là hạt giống, còn chưa từng nảy mầm, cho nên nhìn qua vẫn là hoang vu một mảnh, không có gì đẹp mắt, chờ mùa hè đến. Tất cả hạt giống đều nảy mầm, lại mọc ra xanh mơn mởn lá cây. Thần lại mang bệ hạ đi xem một chút. Cái nhìn kia nhìn lại, tất cả đều là cây nông nghiệp, thậm chí là đóa hoa cảnh tượng. Bệ hạ nhất định sẽ thích. Tốt a, nữ đế nháy mắt, chấm rất chờ mong kia một ngày. Đúng rồi, người thanh kiếm kia, như thế nào? Đã triệt để hoàn thành. Lâm Tử Phàm cười gật đầu, sau đó lấy ra cái kia thanh bảo kiếm. Hiện tại, nó tên là Đen Trắng, rất đơn giản danh tự, bởi vì nó thân kiếm là màu đen, mà lưỡi kiếm là màu trắng. Trước đó, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm cùng nhau đem rèn đúc cũng huyết luyện sau khi thành công. Kỳ thật cũng không tính hoàn toàn thành công, mặc dù đã mở lưỡi, có thể giết người. Nhưng lại ngay cả chuôi kiếm chờ linh kiện cũng không từng trang bị, cho nên chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Khoảng thời gian này, Lâm Tử Phàm tại xưởng luyện thép bên trong cũng gặp đến kỹ nghệ không tệ thợ rèn. Được sự giúp đỡ của các nàng, Đen Trắng đã triệt để hoàn thành. Đen như mực chuôi kiếm cùng hộ thủ, không lâu lắm chỉ có thể một tay doanh doanh mà nằm. Cùng phổ thông 3 thước thanh phong, có không nhỏ khác biệt. Đây là bởi vì, Lâm Tử Phàm cơ hồ không cần cầm trong tay Đen Trắng lại cùng người liều mạng. Cho nên chuôi kiếm cũng không cần làm bao dài, hộ thủ cũng không cần cỡ nào tốt. Tương phản, đem chuôi kiếm cùng hộ thủ đều làm tiểu xảo chút, ngược lại dễ dàng cho Lâm Tử Phàm ngự kiếm. Tại tốc độ cùng uy lực phương diện, cũng sẽ có điều tăng lên. Nữ đế vuốt vuốt thành phẩm Đen Trắng, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, đích thật là một thanh khó được hảo kiếm. So trước đó chấm cái này Tê Phượng Các bên trong cái kia thanh đồ chơi, tốt hơn không ít. Lâm Tử Phàm nghe vậy, không có lên tiếng âm thanh. Cái kia thanh đồ chơi, bây giờ còn đang mình hệ thống không gian bên trong nằm đâu. Ngươi nói xấu hổ không xấu hổ? Ngươi không phải có kia cái gì kim xà kiếm mảnh vỡ à? Lấy ra thử một chút. Nữ đế đột nhiên hứng thú. Kim xà kiếm cũng coi là một thanh có danh tiếng kiếm. tại thiên hạ danh kiếm xếp hạng 30 vị trí đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.